Chương 873, đáp ứng lời mời. Vương đạo tử, Tiêu Hội, Diệp Cao Sơn ba người đều là một mặt chết lặng nhìn xem nâng cốc uống vào đại ngụy thiên tử. Trong lòng ba người dâng lên một trận lửa giận, lộn xộn cái gì phạt rượu ba chén thánh thượng trước kia làm việc hoang đường, bọn hắn có thể nhịn, nhưng cái này không khỏi thiên vị quá mức điểm. Thần có tội. Vương đạo tử mở miệng nói, sau đó lại quỳ đi xuống. Tiêu Hội cùng Diệp Cao Sơn cũng giống như thế. Thánh thượng là thiên hạ chi chủ, muốn lao thần như thế nào làm, chỉ cần nói một câu, lao thần tự nhiên máu chảy đầu rơi. Vương đạo tử dập đầu nói y vương tướng nói chính là thần suy nghĩ trong lòng. Tiêu Hội cùng Diệp Cao Sơn đều là cùng kêu lên nói. Lần này sự tình na ho đến nỗi này hoàn cảnh, kinh động thánh thượng, chính là lao thần vô năng, nhưng lão thần thực sự không cách nào xử lý tốt việc này, cảm giác sâu sắc hổ thẹn, mong rằng thánh thượng cho phép lao thần về nhà tĩnh dưỡng tàn khu. Diệp Cao Sơn thanh âm nghẹn ngào no ý thần chào từ giã. Thần chào từ giã. Vương đạo tử, Tiêu Hội cũng là một mặt bi thương no ý đại ngụy thiên tử nhìn xem quỳ xuống tới ba người. Hắn cái này không tiếp tục gọi ba người, mà là cầm lấy cái chén ném xuống đất, cái chén lập tức vỡ thành bột phấn. Vương đạo tử ba người đều là đầu kề sát đất, nhìn cũng không nhìn một chút. Đó chính là không có đàm luận đại ngụy thiên tử âm thanh lạnh lùng nói, ôn tồn nói chuyện với các ngươi. Cho thể diện mà không cần đúng không lao thiệt đầu, trước cửa cung quý bao nhiêu người thiệt công công liền vội vàng hành lễ nói, hồi thánh thượng, hết thể 67 người. Để bọn hắn đều cút trở về cho ta làm việc, nếu là không muốn đi, vậy liền giết, có bao nhiêu giết cho ta bao nhiêu. Đại ngụy thiên tử lạnh lùng nói, đại ngụy như thế lớn, chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy người làm việc sao giết một nhóm liền cho ta nâng một nhóm đi lên. Tiêu Diệp Vương ba người tâm có chút siết chặt. Thánh thượng không thể, bọn hắn bất quá là trung tâm vị quốc, lại có gì sai nếu là giết bọn hắn, để người trong thiên hạ như thế nào nhìn thánh thượng. Tiêu Hội vội nói. Những người kia không phải mắng ta hôn quân sao, ta vốn chính là hôn quân, làm loại sự tình này không phải rất bình thường sao. Đại ngụy thiên tử lạnh giọng nói, ba người các ngươi lão già có phải là muốn chào từ giã, nếu là muốn chào từ giã vậy liền bên trên từ biểu. Nhưng các ngươi nghĩ kỹ, nếu là ác ta... Sau đó tam tướng liền không lại họ Tiêu Diệp Vương. Tiêu Diệp Vương ba người đều là trong lòng ngạc nhiên, tam tướng một mực chỉ họ Tiêu Diệp Vương. Sau đó nếu là không được họ Tiêu Diệp Vương, đừng nói cái gì phụ trợ khôi lỗi lên đài loại hình thao tác, nhưng đây đối với Tiêu Diệp Vương ba nhà thanh danh tuyệt đối là đả kích cực lớn. Tiêu Diệp Vương ba nhà một mực có thế xưng là đại ngụy triều trừ ra Lý Thị Hoàng thất bên ngoài lớn nhất ba cái thế gia. Có bộ phận nguyên nhân là bởi vì tam tướng chỉ họ Tiêu Diệp Vương. Các ngươi đừng nói với ta đại ngụy tổ chế không có đầu na hó quy định tam tướng chỉ có thể họ Tiêu Diệp Vương. Lao thiệt đầu, ta nhớ không lầm chứ. Đại ngụy thiên tử lại hỏi. Thiệt công công nói khẽ, thánh thượng nhớ không lầm, coi như nhớ lầm cu nở dê không quan trọng, thánh thượng có sửa đổi tổ chế quyền lực. Tiêu Diệp Vương ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn biết rõ thánh thượng chỉ sợ không phải nói đùa. Các ngươi còn muốn chào từ giã sao? Đại ngụy thiên tử lại hỏi. Lao thần không dám. Tiêu Diệp Vương ba người vội vàng dập đầu nói, mong rằng thánh thượng thứ tội. Đại ngụy thiên tử ân một tiếng, cầm bầu rượu lên trực tiếp uống lên rượu đến, trở về đem sự tình xử lý tốt, đừng có lại khiêu khích lâm thánh. Các ngươi chọc giận ta, nể tình tiên tổ trên mặt mũi, nể tình các ngươi cẩn trọng nhiều năm, ta nhiều nhất răn dạy các ngươi một trận, chỉ cần không quá mức phận cũng sẽ không thế nào các ngươi ba nhà. Nhưng nếu là chọc giận Lâm Thánh, hắn là dám đeo đao đi các ngươi ba nhà giết một cái sạch sẽ, đến lúc đó ai có thể cứu các ngươi ta cũng không có biện pháp. Lời nói đến cuối cùng, sắp xỉ xuất phát từ tâm can. Tiêu Diệp Vương ba người không biết như thế nào trả lời, chỉ là đập tạ thánh nhân liền rời khỏi Tử Nguyên Điện. Ra Tử Nguyên Điện, ba người phía sau lưng chảy ra một thân mồ hôi. Bọn hắn biết rõ thánh thượng là thật giận, bằng không sẽ không đối bọn hắn nói chuyện nói đến trực tiếp như vậy. Hai vách mạch rừng, ba người không nói gì, đi bộ ra kính cung. Nội thành, trước cửa cung quỳ đen nghịt một đám quan viên. Tiêu Diệp Vương ba người lập tức mở miệng cửa mắng một trận. Những quan viên kia nghe được tam tướng trong lời nói ý tứ, lập tức tứ tán ra, không còn náo sự. Tam tướng trở lại ngoại thành chính sự đường một trong phòng. Để bưng tới nước trà hạ nhân lui ra về sau, ba người liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta chạm đến thánh thượng ranh giới cuối cùng. Vương đạo tử uống một ngụm trà bình tĩnh nói. Chỉ là không nên mới là. Tiêu Hội cau mày nói, thanh âm của hắn chưa phát giác ở giữa trở nên có chút lanh lảnh. Thánh tâm khó dò, nhưng bọn hắn ba người có thể nói là đại thần trong triều bên trong thấy thánh thượng nhiều nhất người, mặc dù không dám nói hiểu được. Sự tình từ trước đến nay hoang đường thánh thượng, nhưng vẫn là có chút cơ bản nắm chắc. Ví dụ như ranh giới cuối cùng đại khái ở nơi nào. Bọn hắn làm việc này trước đó, thế nhưng là nghiêm túc suy tính qua, không nên chọc giận thánh thượng mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác liền chọc giận. Bất quá Mo Y thư dự thì lập không được dự thì phế, Long Nhan giận giữ loại khả năng này, bọn hắn QNZ từng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Mỗi sự kiện đều có được có mất, bọn hắn không cách nào lại đối giáp tự ban đại khảo việc này làm văn chương, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Tam tướng không nói gì thêm, đột nhiên chạm đến thánh thượng ranh giới cuối cùng, đối bọn hắn đến nói so giáp tự ban đại khảo việc này quan trọng hơn, mà là yên lặng suy tư. Diệp Cao Sơn lại ho khan, hắn dùng màu trắng thủ cân che miệng lại, ho ra máu đỏ, hắn điềm nhiên như không có việc gì đem khăn mặt thu vào trong tay áo nói, thánh thượng trở nên càng không kiên nhẫn. Vương đạo tử cùng Tiêu Hội đều là có chút trầm mặc, ngầm thừa nhận cái này phán đoán. Trong lòng ba người mặt có chút không bình tĩnh, bởi vậy diễn sinh càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Chỉ là những ý nghĩ này, ba người đều không có nói ra, mà là gắt gao giấu ở đáy lòng. Trống trải tịch liêu đại điện. Đại ngụy thiên tử vẫn là tại chậm rãi uống rượu, hắn thích ngồi ở trên bậc thang uống rượu. Hắn không thích tử ngọc trên bậc thang đèn kỵ hoàn toàn. Canh giữ ở trong điện thị vệ, thái giám giống như một nhân, không dám phát ra cái gì tiếng vang quấy rầy vị này quân vương. Một bầu rượu uống xong, đại ngụy thiên tử tùy ý nâng cốc gấm để dưới đất một đống, mặc cho bầu rượu nhanh như chớp tại bạch ngọc trên sàn nhà trượt. Nhìn giống như tiểu hài tử chơi đùa. Chờ bầu rượu dừng lại, đại ngụy thiên tử nói ra, lao thiệt đầu, phái người lặng lẽ đi mời Lâm Thánh, nói ta muốn gặp hắn, đương nhiên Lâm Thánh nếu là không rảnh, vậy coi như. Thiệt công công mắt lộ dị sắc vội vàng đáp, vâng, thánh thượng. Không đến bao lâu, đại ngụy thiên tử liền đạt được thư viện bên kia hồi âm, nói thánh nhân đáp ứng lời mời. Thánh nhân muốn vào cung diện thánh, kính cung một chút cơ cấu lặng yên im ắng vận chuyển lại. Tin tức rất ít người có thể biết rõ. Nhưng tam tướng không ở trong đám này, bọn hắn biết được tin tức đằng sau lộ mờ mịt. Bọn hắn không hiểu, thánh thượng rõ ràng lấy cường ngạnh thái độ bác bỏ bọn hắn, làm sao lấy để thánh nhân tiến cung. Hiển nhiên thánh thượng sẽ không để cho thánh nhân tại giáp tự ban đại khảo võ thi cuối cùng một hạng làm ra sửa đổi, bằng không liền sẽ không bác bỏ bọn hắn. Thánh thượng không phải loại kia cái gọi là không thích người khác buộc hắn đi làm việc, từ đó trước ba đạo bác bỏ trở về. Về sau lại chính mình đi làm người. Bởi vì thánh thượng làm việc hoang đường sau khi, tính tình rộng nhân từ lưỡi nhác, tuyệt sẽ không làm như thế đại phí khổ tâm sự tình. Tam tướng không hiểu, nhưng bọn hắn minh bạch không thể lại dính vào, biểu hiện được liền tựa như không biết việc này đồng dạng.